Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Minh Diệt Huy ra. Hoang mang lo sợ Vương Thiên Minh, nhận xích quỷ điểm tình, quyết định thật nhanh, không chút do dự nhào về phía Vương Hùng. Đồng thời, cái này bổ nhào về phía trước, cũng triệt để thừa nhận hết thảy hành vi phạm tội, cấu kết xích luyện thánh địa. Hại chết đại lượng vương gia con cháu, vu khống Vương Thiên Huy, càng muốn chiếm lấy vị trí gia chủ. Từng đầu tội danh tại vương gia gia quy trong đều là tử tội a. Vương Trung toàn các loại một đám trung phó lộ ra vẻ lo lắng. Vương gia tông lão, con cháu, những người làm đều lộ ra vẻ kinh nộ, chỉ có Vương Thiên Huy giờ phút này thần sắc cuồng hỉ, giống như chờ mong Vương Hùng bị bắt cóc, thậm chí giết giống như chết. Vương Hùng xuất hiện, tuy nhiên rửa sạch chính mình hiềm nghi, nhưng cũng nhượng gia chủ mình mộng sụp đổ. Giờ phút này, Vương Thiên Minh là xong đời. Có thể, nếu là Vương Thiên Minh giết Vương Hùng, chẳng phải là Vương Thiên Huy cái kia gia chủ mộng lại lần nữa cháy hừng hực. Tuy nhiên Vương Thiên Huy cách gần nhất, thậm chí có thể ngăn cản Vương Thiên Minh ra tay với Vương Hùng. Nhưng, Vương Thiên Huy lại sinh sinh ngừng động tác của mình, giả bộ không có kịp phản ứng, mặt giận kinh sợ, trong lòng cuồng hỉ. Vương Hùng tọa hạ cự khuyết cũng là kinh sợ, muốn dốc sức lên, nhưng Vương Thiên Minh thực lực mạnh hơn cự khuyết, tại cự khuyết dốc sức lên thời khắc, một trường vỗ ở tại trên đầu. Nhất thời đem cự khuyết đè xuống, đồng thời một cái tay khác điên cuồng phóng tới Vương Hùng. Một đám tông lão đều đầu cảm giác trống rỗng, chỉ có Vương Hùng giờ phút này lại cực kỳ bình tĩnh. Vương Hùng mắt lộ băng lãnh, trên tay phải chẳng biết lúc nào thêm ra một cây trường tiên, thần thái tỉnh táo, không có một tia e ngại. Ác tặc, làm can! Một bên bỗng nhiên vang lên gầm lên giận dữ, lại là cự môn dẫm lên xích quỷ ngay tại phụ cận. Người khác tới không kịp xuất thủ, cự môn có thể a? Cự môn thế nhưng là võ tông cảnh đại viên mãn, thực lực nơi này tối cao, mà lại ngay tại Vương Hùng trước mặt, cũng liền tại Vương Thiên Minh nhất trưởng đè xuống cự khuyết đầu thời điểm. Cự môn cũng đến phụ cận, ngăn tại Vương Hùng trước mặt. Nhất trưởng ầm vang vọt tới Vương Thiên Minh nhào về phía Vương Hùng thủ trưởng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một cỗ khí lãng nhất thời nhấc lên đại lượng cát bụi. Bốn phía vương gia con cháu tức thì bị vén liên tiếp lui về phía sau. Phốp, Vương Thiên Minh một ngụm máu tươi phun ra, nhất thời bay ngược mà ra, đâm vào cách đó không xa linh bài chi địa. Thật can đảm! Một đám vương gia tông lão, con cháu nhất thời kinh hãi phẫn nộ quát, chỉ có Vương Thiên Huy trong mắt lóe lên một cỗ thật sâu thất vọng. Liền kém một chút, người muốn giết chết Vương Hùng tốt biết bao nhiêu. Vương Thiên Minh miệng phun máu tươi rơi xuống đất, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy Vương Trung Toàn viết xuống linh bài. Ăn trộm, Vương Thiên Minh chi linh vị. Nhìn lấy này một hàng chữ, Vương Thiên Minh nhất thời toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Hôm nay muốn chết, oanh, Vương Thiên Minh nhảy lên, nhất trưởng mở ra một cái vương gia con cháu, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cự môn, đừng cho hắn trốn, sinh tử chớ luận. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ sát quang. Vâng, cự môn hét lớn một tiếng, trong nháy mắt bổ nhào qua. Ầm ầm, cự môn, Vương Thiên Minh chiến thành một đoàn. Một bên khác, xích quỷ lại là thừa dịp cự môn đối phó Vương Thiên Minh thời khắc, bỗng nhiên nhảy lên, hướng về nơi xa kích bắn đi. Giờ phút này, xích quỷ trọng thương, căn không nghĩ tới lại bắt cóc Vương Hùng. Chỉ cần có thể chạy đi cũng là may mắn. Không chút do dự, nhanh chóng chạy trốn bên trong. Dừng lại! Một đám vương gia con cháu kinh sợ ngăn cản bên trong. Nhưng Xích quỷ thực lực cực kỳ hung hãn, võ tông cảnh cao giai cường giả, coi như trọng thương, cũng trong nháy mắt giết ra một đường máu. Từ đầu đến cuối, Vương Thiên Huy cũng không có xuất thủ. Dừng lại, hỗn đàn, ngăn lại hắn, ngoặc kép, vương gia con cháu nhanh chóng truy kích. Nhưng, thiếu cự môn kiềm chế, xích quỷ chạy trốn tốc độ cũng cực nhanh, còn nhanh hơn bôn mã. Trong nháy mắt chạy trốn phương xa, nhìn lấy xích quỷ rời đi, Vương Hùng cũng không có xuất thủ. Một phương diện chính mình tu vi cuối cùng không đủ, chưa hẳn ngăn được. Một phương diện khác, Vương Hùng cũng muốn một người trở về báo tin. Một mảnh hỗn chiến phía dưới, xích quỷ kỳ chủ tại người bị trúng mấy mũi tên tình huống dưới, rốt cục trốn vào trong bóng tối. Mà một bên khác, Vương Thiên Minh cũng tại cự môn trọng kích dưới, toàn thân cốt cách vỡ nát vô số, sau cùng nhất trưởng khắc ở ngực, oanh, Vương Thiên Minh ở ngực đều sụp đổ xuống, miệng phun máu tươi, rơi xuống Vương Trung toàn chuẩn bị trong quan tài, tứ chi còn cúi bên ngoài. Vương Thiên Minh trong miệng máu tươi không ngừng, toàn thân run rẩy, dựa vào cái gì, khụ khụ, dựa vào cái gì, linh vị chữ, dựa vào cái gì là ta, ngươi là đặc biệt nhằm vào ta, nhượng Vương Trung toàn báo cáo sai ngươi chết, đặc biệt nhằm vào ta. Vương Thiên Minh nhìn lấy Vương Hùng, trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tôn nhằm vào là phản bội vương gia, cùng cừu địch cấu kết, giết hại thân tộc người, dựa vào cái gì là ngươi? Gia mẫu bởi vì xích luyện thánh địa mà chết, gia phụ xem xích luyện thánh địa vì sinh tử cừu địch. Vương gia cùng xích luyện thánh địa giao phong, chết bao nhiêu con cháu, ngươi thế mà còn cấu kết xích luyện thánh địa? Không phải ngươi, là ai? Vương Thiên Minh, ngươi nhượng vương gia tất cả mọi người thất vọng. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Không, không, ta không đáng chết trong tay ngươi. Ta hẳn là gia chủ. Ta hẳn là Đông Phương Vương. Ta là Đông Phương Vương. Hụ hụ hụ hụ. Vương Thiên Minh không cam lòng ho khan bên trong. Có lẽ thương tổn quá nặng. Có lẽ xương sườn đâm xuyên nội tạng. Vương Thiên Minh tại một trận không cam lòng thổ huyết bên trong, chậm rãi nuốt hạ tối hậu một hơi. Vương Thiên Minh chết. Một đám tông lão một trận trầm mặc. Bất quá, giờ khắc này lại không có người nào vì Vương Thiên Minh khổ sở. Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Thiên Minh đều lộ ra hận sắc. Nếu không phải Vương Thiên Minh, này hơn 1000 vương gia con cháu, tôi tớ sẽ không phải chết. Một đám gia thuộc người nhà càng là lộ ra vẻ cừu hận. Còn tốt thiếu chủ trở về, vạch trần Vương Thiên Minh, nếu không tất cả mọi người bị hắn mơ mơ màng màng đây. Vương Thiên Minh chết, chết tại Vương Trung toàn chuẩn bị cỗ quan tài kia bên trong. Bên cạnh linh vị viết, ăn trộm, Vương Thiên Minh chi linh vị, ăn trộm, cái tên này, chính là Vương Thiên Minh chết cũng vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Vương Thiên Minh chết, tất cả mọi người cũng nhìn về phía Vương Hùng. Ngồi tại cự hổ phía trên Vương Hùng, vẫn là mọi người nhận biết Vương Hùng sao? Cái kia chất phác, trì độn, yếu đuối thiếu chủ, đám kia bắt được xích luyện thánh địa võ tông cảnh làm sao bây giờ? Vương Trung toàn mở miệng hỏi, vì đã chết vương gia tử tôn chết theo, giết, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng, cách đó không xa. Vương gia con cháu sớm đã chờ không nổi, trường đao trong tay ầm vang chém xuống. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. A, một trận kêu thảm truyền đến. Xích luyện thánh địa tất cả mọi người đều bị chém giết. Trừ này đào tẩu xích quỷ kỳ chủ, chi này xích luyện quân, một tên cũng không để lại. Toàn bộ chém tận giết tuyệt. Vương Hùng quả quyết giết hại, thắng được một ít tộc nhân chi tâm. Một đám vương gia con cháu nhìn về phía Vương Hùng, trong thần sắc tràn ngập hiếu kỳ, nghi hoặc, sợ hãi lẫn vui mừng. một trận gia tộc nguy cơ liền hóa giải. Thiếu chủ càng là thân thủ tìm ra trong tộc ăn trộm. Một đám tông lão lại là sắc mặt hơi khổ, không biết giải thích như thế nào những ngày này làm càn. Hắn, không phải thiếu chủ. Đột nhiên một thanh âm trong đám người vang lên. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Vương Thiên Huy, ngươi nói cái gì? Vương Trung Toàn càng là trừng mắt phẫn nộ quát. Lại là Vương Thiên Huy nhìn thấy Vương Thiên Minh sau khi chết. Bỗng nhiên nhảy ra, vị trí gia chủ, Đông Phương Vương vị gần như thế. Vương Thiên Huy há nhưng bây giờ liền từ bỏ. Ta nói, hắn không phải thiếu chủ. Vương Trung Toàn, hắn là ngươi tìm đến người A. Cùng thiếu chủ như thế giống nhau, cũng là làm khó ngươi. Vương Thiên Huy cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Cái gì tìm đến người? Vương Trung Toàn sắc mặt âm lãnh nói. Vương gia tử tôn cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vài ngày trước, ta hiếu kỳ, ngươi người lão nô này, tại thiếu chủ sau khi chết, thế mà còn dám trở về, thế mà không có tránh trốn. Ta bây giờ nghĩ minh bạch. Vương Trung Toàn, ngươi thật lớn mật, thế mà tại thiếu chủ sau khi chết, tìm một cái cùng thiếu chủ tưởng tượng người giả mạo, muốn đoạt ta vương gia vương vị. Vương Thiên Huy một tiếng quát mắng. Hống, bốn phía tất cả mọi người nhất thời một trận nghị luận. Xác thực, lúc trước tất cả mọi người coi là Vương Trung Toàn hội trốn đi. Nhưng hắn lại quỷ dị trở về. Chẳng lẽ người trước mắt thật không phải thiếu chủ? Vương Thiên Huy, ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng. Vương Trung Toàn trừng mắt, ta cái gì dĩ hạ phạm thượng, ta nói là sự thật, thiếu chủ cái dạng gì người, tất cả mọi người biết, hắn là thiếu chủ sao, bắt Vương Thiên Minh, ha ha ha ha, các ngươi coi là thiếu chủ có na trí tuệ, có thể đem Vương Thiên Minh bước đi ra, Vương Thiên Huy một trầm giọng quát, muốn chết đồ, vật, cự môn trừng mắt. Trong nháy mắt liền muốn nhào tới. Cự môn, trở về. Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Cự môn thân hình trong nháy mắt định trụ, nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Nhưng Vương Hùng ánh mắt kiên quyết, cự môn cũng chỉ có thể lui về tới. Còn có cái này, võ tông cảnh đại viên mãn. Ha ha, Vương Trung Toàn, ngươi cũng là cấu kết ngoại nhân a. Không biết từ đâu xuất hiện ra hỏa, cũng muốn tại ta vương gia làm càn. Ngươi Vương Trung Toàn, cũng không phải ta vương gia người. Vương Thiên Huy một tiếng gầm thét, Vương Trung Toàn trong mắt một trận kinh sợ. Vừa rồi thế nhưng là Vương Hùng ra mặt, cứu Vương Thiên Huy nhất mệnh. Nhưng ai có thể tưởng đến Vương Thiên Huy nhìn Vương Thiên Minh chết. Thế mà bị cắn ngược lại một cái. Vương Thiên Huy, ngươi nói ta không phải Vương Hùng. Vương Hùng lại là nhàn nhạt hỏi. Không tệ, ngươi không phải thiếu chủ. Không phải ta cố ý gièm pha thiếu chủ. Thiếu chủ tư chất ngu dốt. Tất cả mọi người biết sự tình. Vương gia người nào không biết. Nào có ngươi bây giờ như vậy trí tuệ. Mà lại, thiếu chủ mi tâm có một đóa hoa đào. Mọi người nhìn xem, hắn mi tâm còn có hoa đào sao? Vương Thiên Huy khiển trách quát mắng. Hoa đào, ngươi nói là đóa này à? Vương Hùng thản nhiên nói. Đang khi nói chuyện, trong tay trường tiên đột nhiên hóa thành châm dây buộc tóc, nhẹ nhàng đặt tại mi tâm chỗ, nhất thời hóa thành một đóa hoa đào ấn ký. Ếch, Vương Thiên Huy sắc mặt cứng đờ. Hừ, cho dù có hoa đào lại như thế nào? Thiếu chủ đây chính là thai ký. Ngươi đây là pháp bảo, có thể giống nhau sao? Vương Thiên Huy trừng mắt quát, lão gia tại thế thời điểm, thế nhưng là từng nói qua, thiếu chủ thiên tính ngu dốt, nhưng cũng không phải là vĩnh viễn như thế, luôn có khai khiếu một ngày, một khi khai khiếu, chắc chắn vì rồng trong loài người. Chư vị tông lão, còn nhớ đến, Vương Trung Toàn ở một bên giải thích nói, khai khiếu. Ngươi nói là, thiếu chủ khai khiếu, không tệ, vương gia năm đó là nói qua. thiếu chủ suy nghĩ thông suốt, thật đáng mừng, ngoặc kép, chúng tông lão nhất thời gật đầu kinh hỉ nói, chư vị tông lão, các người không nên bị hắn lừa gạt, hắn không phải thiếu chủ, là vương trung toàn âm mưu, khai khiếu, nào có dễ dàng như vậy, các người lúc nào thấy có người khai khiếu, sau đó bỗng nhiên biến một người, vương thiên huy nhất thời khiển trách quát mắng, một đám tông lão biến sắc, xác thực, vương hùng bây giờ, cùng lúc trước chất phác gần như biến một người, trước mắt thật sự là thiếu chủ sao, nếu là thiếu chủ cũng liền thôi, nếu không có thiếu chủ, này vương gia liền bị vương trung toàn lừa gạt a. Tất cả mọi người chần chờ một chút, phân không rõ thật giả, gặp phần lớn người cũng hoài nghi, vương thiên huy nhất thời hoàn toàn yên tâm, đồng thời này cỗ gia chủ mộng dã tâm tiếp tục bành trướng thêm mà lên. Chư vị tông lão, chư vị vương gia con cháu, các ngươi đã xem không hiểu, vậy liền giao cho ta đến thẩm, cho dù có sai, hết thảy chịu tội đều ta khiêng. Ta chỉ là hy vọng có thể vạch trần vương trung toàn âm mưu, nhượng ta vương gia không đến mức bị một cái lão nô đùa nghịch xoay quanh. Vương Thiên Huy tiếng quát nói, một đám tông lão suy tư một chút, nhao nhao trầm mặc xuống, đại lượng vương gia con cháu cũng nhao nhao mang theo nghi hoặc, chuẩn bị nhìn lấy Vương Hùng cùng Vương Thiên Huy chi tranh, mà không nhúng tay vào. Không nhúng tay vào, Vương Hùng nhìn chung quanh một chút mọi người, lộ ra một tia cười lạnh. Vương Thiên Huy, cẩn thận ngươi dã tâm quá lớn, đùa lửa sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.